Bát gia tái thế, chương 1001, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1001 hắn rất bực bội cũng rất phẫn nộ, lửa giận dội lên trong lồng ngực hắn hết lần này đến lần khác. Trần Bát Hoang, không thể sống nhất định phải chết, hơn nữa còn phải quỳ chết trước mặt hắn. Tên nhóc đó đi đâu rồi? Trương Hằng nhìn lên Thiên Kiếm Phong chỉ thấy một mảnh trống rỗng mờ mịt, không có bất kỳ bóng dáng nào, liền cau mày, tức giận mắng hai tên người hầu. Ông đây không phải kêu hai thứ chó má các người trông coi hắn sao? Người đâu? Dứt lời, tay Trương Hằng nhanh như chớp rút ra một thanh đại đao, tiện tay vung nó về phía một người hầu. Phù, trong chớp mắt đầu của tên người hầu đó rơi xuống đất lăn lông lốc một vòng, con ngươi trợn trừng, chết không nhắm mắt. Tên hầu già còn lại bị bắn một thân đầy máu tươi, vừa đứng lên đã sợ tới mức quỳ xuống một lần nữa, lo lắng vội vã nói. Xin cậu chủ tha mạng, hắn vẫn còn ở trên Thiên Kiếm Phong. Hừm, Trương Hằng nhíu mày. Ông chắc chắn, ông hẳn là biết kết cục của việc lừa dối tôi. Cậu chủ, là thật hắn đã vượt qua 200 mét và đang tiếp tục leo lên đỉnh Thiên Kiếm Phong rồi. Tên hầu già lo sợ bản thân cũng sẽ bị chém chết, vừa run rẩy dập đầu vừa gấp rút nói. Cậu Trương có thể hỏi bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy. Vậy sao? Trương Hằng đưa mắt nhìn mấy người Lục Tâm, Triệu Phong. Lục Tâm, Triệu Phong và mọi người sớm đã bị một màn chém đầu vừa rồi của Trương Hằng dọa sợ run, miệng lưỡi khô khốc lắp bắp gật đầu, biểu thị quả thật đúng là như vậy. Trương Hằng thấy vậy khẽ híp mắt có chút bất ngờ, hắn thực sự không ngờ tới Trần Bát Hoang sẽ phá vỡ được kỷ lục. Phải biết rằng hôm nay tới Thiên Kiếm Phong độ cao mà hắn có thể lên nhiều nhất cũng chỉ 800 mét, sau khi lên đến 800 mét thì cần phải có chú của hắn là Phương Tâm Ngọc tới trợ giúp mới có thể tiếp tục đi lên. Không ngờ tên này lại đã vượt qua 300 mét rồi, cháu trai có cần chúng ta đi lên không? Một ông lão mở lời với giọng nói thăng trầm, ông ta là tổ tông ruột thịt của Trương Hằng. Lão tổ không cần đâu ạ, Trương Hằng nở nụ cười lạnh băng. Các vị trưởng lão, chúng ta cứ ở lại đây đợi hắn ta, đợi khi hắn xuống dưới ắt đã sức lực kiệt quệ, đến lúc đó chúng ta cũng tiết kiệm được công sức đúng không? Thực lực của Trần Đức khiến Trương Hằng vô cùng kinh ngạc và bàng hoàng, với thực lực linh căn sơ kỳ, không tới trung kỳ có thể leo tới hơn 2.000m, phá vỡ kỷ lục của Âu Dã Tư Linh. Điều đó có nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng người mạnh nhất trong linh căn kỳ hiện nay đã đổi chủ, không còn là Trương Hằng hắn nữa. Trong lòng Trương Hằng cuộn trào sát khí, đối với hắn mà nói, đây là một loại sỉ nhục, chỉ với một lần gặp mặt cũng là lần gặp duy nhất, Trần Bát Hoang liền trở thành bóng ma ám ảnh đầu óc hắn, nếu không giết chết anh sẽ khiến suy nghĩ của hắn ta không thông suốt, sợ rằng khó có thể tiến bộ trong tương lai. Đợi, điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ chính là đợi Trần Bát Hoang đi xuống, sức cùng lực kiệt hắn sẽ tự tay bóp nát anh. Cách Trương,